Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 774, hiện tại có phải rất khó xem hay không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Hảo, giật thang sờ sờ cái mũi. Biết chính mình làm chuyện để cho lão đại mất hứng. Lập tức đưa tay muốn đem bình thủy bưng đi. Danh Khả vội vàng ngăn cản nói. Không phải, em thích ăn, không cần lấy đi. Vậy em đây là cái ý tứ gì? Bắc Minh Dạ xem xét cô, mày rậm nhíu lại, thích lại không ăn, anh đều đã thử qua cho cô, nên là không thành vấn đề. Chẳng lẽ còn sợ sao? Không có gì, chính là vừa rồi có phần không thoải mái. Nhưng hiện tại thư thái, có thể ăn, Danh Khả lập tức cầm lấy thìa, lần này một ngụm mốc. Không quá bao lâu liền đem trọn vẹn một bát cháo ăn sạch rồi. Bắc Minh đại tổng giám đốc chau mày. Cô liền biết chính mình lại trêu chọc anh mất hứng rồi. Giật thang bưng một chén mặt khác cho cô mới mang theo tâm tư phức tạp xoay người rời khỏi. Thấy hắn hướng ra ngoài đi đến. Danh Khả vẫn là nhịn không được kinh ngạc nói. Giật thang, ngươi không cần ăn cơm sao? Cho dù muốn làm việc. Cũng không có thể một ngày 24 giờ, ngốc ở nơi đó ngay cả cơm cũng không ăn đi. Giật thang hồi đầu nhìn cô cười cười, ta đã sớm nếm qua, này đều đã cái điểm thời gian gì, lại vẫn chờ các ngươi sao? Sau khi nói xong, xoay người đi ra ngoài, chờ cửa phòng bị đóng, bên ngoài lại nghe không được tiếng bước chân của anh. Danh Khả mới nhăn mày lại, nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ. Nhịn không được vì giật thang ôm lấy bất bình, anh ta vẫn thủ ở bên ngoài sao? Vậy phải có nhiều mệt, anh vì cái gì không cho anh ta tiến vào ngồi một chút? Còn có, em thực không biết là anh ta có tất yếu vẫn chờ ở nơi đó. Biến thành bọn họ giống như những cái quan lại quyền quý cổ đại này một dạng. Bên ngoài còn có thị vệ thủ, Bắc Minh Dạ chỉ là xem xét cô liếc mắt một cái. Không nói lời nào, trái lại Bắc Minh Liên Thành từ vùi đầu ăn chừng mắt lên. Xem xét cô nói, ngươi cho là giật thang một mực bên ngoài. Chẳng lẽ không đúng sao? Vừa rồi Bắc Minh Dạ chỉ là hô một tiếng. Giật thang lập tức liền vào được, từ truyền theo đến còn không phải vẫn chờ ở bên ngoài. Anh ta có rảnh rỗi như vậy sao? Bắc Minh Dạ liếc cô một cái. Nha đầu kia cũng không biết cái gì nghĩ cách. Nếu cho rằng giật thang một mực bên ngoài, anh ta còn nhiều sự tình muốn đi làm, nào có không thủ ngươi như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn Danh Khả quẫn, cô cũng không ý tứ này. Chưa nói quá giật thang giống thủ vệ thủ cô chỉ là, bất quá, hiện tại nghe bọn họ nói như vậy cô liền biết. Giật thang vừa rồi sở dĩ theo truyền theo đến, hẳn là con có chút sự phải ở lại chỗ này làm đi. Danh Khả cúi đầu tiếp tục ăn cháo, không lại nói thêm cái gì, chờ cô đem cháo ăn xong, Bắc Minh Dạ tùy ý đem cái bàn thu thập một phen. Cái bình giữ nhiệt kia là liếc nhìn, liền để cho nó lưu ở trên bàn không để ý tới. Về phần Bắc Minh Liên Thành người lại trở về đến trong góc. Tiếp tục bận việc, Danh Khả bị Bắc Minh Dạ đỡ nằm trở về, kỳ thật sự không nghĩ muốn ngủ. Thật sự ngủ được nhiều lắm, nhưng cái tổng giám đốc bá đạo này chuyện tình nhận định không phải cô dễ dàng có thể thay đổi như vậy. Nằm ở nơi đó, cô rốt cục nhớ tới có một số việc cũng muốn hỏi anh. Tống Phù mất tích rồi, tầm mắt của cô rơi vào trên mặt Bắc Minh Dạ, nhìn chằm chằm thần sắc anh biến hóa. Anh có biết việc này sao? Anh tìm bà hơn phân nửa ban đêm, em nói anh có biết hay không? Danh Khả gật gật đầu, thì ra anh vội vã xuất môn, chính là vì thu được tin tức Tống Phù mất tích, chạy đi tìm bà rồi. Nếu Tống Phù mất tích, vụ án này không ai đi hủy bỏ cô liền vẫn muốn ngừng ở tại chỗ này, án tử tại dưới tình huống không ai tiếp tục thế nào mới có thể bị hủy bỏ. Cô không hiểu trình tự, pháp luật Đông Phương quốc tế cùng Đông Lăng mặc dù cực kỳ tương tự nhưng tựa hồ lại có điểm ra ngoài như thế. Kia, tìm đến bà sao? Cô lại hỏi, tìm được, Bắc Minh Dạ chỉ là tùy ý đáp lời. Danh Khả mở đôi mắt, muốn từ trên giường đứng lên, nhưng tại dưới ánh mắt sắc bén anh quét tới kia, cô lại ngoan ngoãn nằm trở về. Nhưng người vẫn lại là thập phần kinh ngạc, là người nào tìm đến, ở nơi nào tìm đến, hiện tại bà đâu, tại ở đâu, có phải hay không lại vẫn ở trong bệnh viện, người nào tại bên người bà, có người nhìn hay không? Nhiều vấn đề như vậy, Bắc Minh Dạ chỉ là nhàn nhạt hừ hừ, tựa hồ không quá nguyện ý phản ứng cô, Danh Khả lại nhất quyết không tha, vẫn như cũ hỏi. Chấm, bà rốt cuộc là đi như thế nào mất à, có phải hay không thật sự bị người mang đi ra ngoài rồi hả? Kia bà hiện tại à, hiện tại như thế nào? Anh mau nói cho em biết đi. Trong lòng em vội muốn chết, em lo lắng bà mất tích không ai đem án tử hủy bỏ cho em sao? Bắc Minh Dạ nhìn cô, bàn tay to dò xét tới, tại trên đỉnh đầu của cô xoa nhẹ, anh ở chỗ này đây. Sợ cái gì, Tổng hội nghĩ đến biện pháp cho em. Một nửa là nguyên nhân này đi. Nói cô không ích kỷ đó là không có khả năng. Tống Phù nếu là mất tích, cô nhưng làm sao bây giờ? Bất quá, một nửa nguyên nhân kia cũng là bởi vì bất an. Mặc kệ nói như thế nào Tống Phù cùng chính mình cũng ở dưới một mái hiên ở tại mười mấy năm. Bà mất tích, trong lòng bà cũng là có chút lo lắng. Bà tại địa phương của anh. Tại bà tốt, trước bà chủ động đi cục cảnh sát đem án tử hủy bỏ. Anh sẽ bảo vệ tốt bà, không cần em quan tâm. Mau ngủ, ngón tay dài của anh tại trên trán cô từ từ xẹt qua. Cũng không biết chính mình khi nào thì mờ ám như vậy. Đụng chạm cô, xoa xoa cô ngẫu nhiên hôn hai lần. Động tác buồn nôn như vậy nhận làm tới cư nhiên yên tâm thoải mái như vậy. Thậm chí còn càng làm càng hăng hái, môi cong lên bỗng nhiên cúi đầu tại trên mặt cô hôn một chút. Danh Khả nhất thời mặt nóng lên, muốn né tránh lại sợ anh tức giận, mà thời điểm khi anh hôn xong trên mặt của cô ngẩng đầu. Cô nhất thời liền buồn bực dâng lên, cau mày nhìn anh hỏi, em hiện tại bộ dáng này có phải rất khó xem hay không? Không khó xem, Bắc Minh Dạ một câu. Để cho cô triệt để mở rộng lòng, mặt mày cong cong, đang muốn cười rộ lên, nhưng Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc nói mấy câu kế tiếp. Lại lập tức đánh cô vào địa ngục, nhưng là không đẹp đi nơi nào, vừa sưng lại có vết chảo, cùng cái tiểu hoa miêu một dạng, Danh Khả một mặt nhất thời liền suy sụp, ai oán nghĩa anh, mới xoay người đưa lưng về phía anh, nhắm mắt lại an tâm đi ngủ. Được anh ca ngợi hai câu mà nói thật sự quá khó khăn. Cũng không biết dỗ cô, hiện tại người ta tiểu tâm dễ vỡ, nhưng Bắc Minh Dạ lại không nói. Bàn tay to rơi vào trên đỉnh đầu của cô vẫn nhẹ nhàng xoa. Danh Khả còn tưởng rằng chính mình sẽ ngủ không được, nhưng cũng không biết có phải hay không anh cái ma lực tại trên đầu cô xoa nhẹ vài phút kia cô cư nhiên liền buồn ngủ dâng lên rồi. Đưa tay đến bên môi ngáp một cái, thời điểm để tay tiếp xuống, người đã triệt để ngủ chết qua đi, bất quá trước ngủ cô vẫn lại là nhắc đi nhắc lại sự kiện. Chỉ là vừa rồi cư nhiên đã quên truy vấn rồi, Tống Phù rốt cuộc là như thế nào rời khỏi bệnh viện. Bà chính mình đi hay là bị người mang đi, người tìm được bà, việc này người Long gia biết không? Chờ xác định cô ngủ. Bắc Minh Dạ mới hồi đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành vẫn bận rộn phía trước máy tính như cũ. Mi tâm hơi hơi nhăn lên, như thế nào, có kết quả hay không, là bị người nào mang đi ra ngoài, LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.